Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thủy Tinh Cung Điện. Quang trụ ngút trời. Thứ 9 càng. Chết. Tiểu tử này nhất định phải chết. Nếu như không tại hôm nay ách giết hắn. Lấy hắn cái này một bộ mộc hệ pháp thể vô thượng khí tượng. Khủng bố tiềm lực. Ngày sau khó đảm bảo sẽ không trở thành ta vấn đỉnh Thiên Châu tuyệt đỉnh một khối chướng ngại vật. A, chau mày theo chấn kinh cùng kinh diễm bên trong thoảng qua thần tới Viêm Ma Điện thiếu chủ. Cái kia sau lưng Viêm Ma hư ảnh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Một phương này rộng lớn rộng rãi dưới nước di tích, vẫn là cách đó không xa cái kia một tòa thủy tinh cung điện. Đều là kịch liệt chìm nổi lên. Ngay sau đó, một đạo xuyên qua cửu thiên thập địa chói tai hót vang âm thanh. Đem cái kia Viêm Ma hư ảnh phát ra lớn lên tiếng khóc triệt để che giấu đi. Thu vào trong mắt mọi người, là một đầu tắm vạn đạo xích viêm. Toàn thân đỏ tươi, hai cánh phần thiên chu tước hư ảnh. Cái kia thần thánh cao quý. Lại bá đạo cuồng bạo chu tước hư ảnh, bằng phẳng rộng rãi lấy hai cánh chiếu rọi tại Viêm Ma Điện thiếu chủ sau lưng. Giữa thiên địa nhiệt độ vì vậy mà kéo lên, trên mặt đất một số nham thạch san hô, không thể phá vỡ, đều không chịu nổi cái kia một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao dung hóa thành dịch thể hình thái. Chu tước thần thú, đây là tứ đại thần thú bên trong một loại. Chủ trưởng hỏa diễm đại đạo, một miệng chu tước thánh viêm phun ra, có thể đốt cháy vạn vật càn khôn, luyện hóa lục hợp bát hoang. Tại thời cổ đại, chu tước thần thú, cùng phượng hoàng nhất tộc, đó là sánh vai cùng nhau, mà lại tại hỏa diễm trên lực lượng, chu tước nhất tộc càng thêm lợi hại một chút. Kim đan dị tượng, Tiêu Trần cười khẽ, trêu chọc nói. Đây là cấp nhãn A, kim đan cảnh 10 tầng tu vi Viêm Ma Điện thiếu chủ. Đối phó ta một cái kim đan cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ. Còn muốn xuất ra kim đan dị tượng đến, không biết là vinh hạnh của ta, vẫn là người Viêm Ma Điện thiếu chủ quá mức phế vật A. Ta muốn là kim đan cảnh 10 nặng, hôm nay chỉ cần một ngón tay, là có thể đem ngươi nghiền ép A. Cuồng vọng. Viêm Ma Điện thiếu chủ tức hồn hền, thẹn quá hóa giận, quát, bản thiếu chủ đạo này, chu tước phần bát hoang, cũng là dùng để luyện giết ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Ha ha, vậy ngươi lại làm sao biết, ta sẽ sợ ngươi đạo này kim đan dị tượng đâu. Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy xem thường khinh thường, nhiều lời vô ích, coi như hôm nay ngươi có thánh nhân chi tư. Tại bản thiếu chủ cái này kim đan dị tượng dưới, cũng là nghỉ muốn mạng sống. Không chút nào che giấu một lời sát cơ Viêm Ma Điện thiếu chủ. Sau lưng trôi nổi cái kia chu tước thần điều, bên ngoài thân bên ngoài bao trùm lưu chuyển màu đỏ thần hòa. Đó là càng ngày càng nghiêm trọng, mênh mông tinh hồng, đã xảy ra là không thể ngăn cản nướng lấy phiến thiên địa này. Cái này một cỗ nhiệt độ. Chủ yếu vẫn là nhằm vào lấy Tiêu Trần, có kim quang hộ thể, còn có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, Tiêu Trần. Nhục thân thể xác cũng đích thật là sinh ra một loại kinh người phỏng chi ý. Còn có muốn bị luyện hóa hết rung động bóng mờ. Đây là Viêm Ma Điện thiếu chủ kim đan dị tượng, có như vậy uy lực, ngược lại cũng bình thường. Tiêu Trần huyết khí lao nhanh. Pháp lực vô lượng, thu liễm tại nhục thân hạ ba đạo kim đan dị tượng. Có lẽ là nhận lấy cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ kim đan dị tượng ba động ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, có muốn thấu thể mà ra, cùng cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ kim đan dị tượng. Phân cao thấp thoải mái cao chót vót, đi vào kim đan đại đạo lúc. Tiêu Trần thừa thế xông lên mở ra ba đạo đến cao vô địch kim đan dị tượng. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Tam Thiên Vô Lượng Giới, cái này ba loại kim đan dị tượng, Tiêu Trần không có khả năng ở chỗ này lập tức đều bạo lộ ra. Có thể mở ra một đạo kim đan dị tượng, vậy coi như là khoáng cổ nhân kiệt. Có thể mở ra ba đạo kim đan dị tượng Tiêu Trần, nếu là không biết thu liễm phong mang, có điều giấu giếm, sớm muộn sẽ cho mình gọi đến đếm mãi không hết ngấp nghé. Nhưng muốn đối kháng Viêm Ma Điện thiếu chủ kim đan dị tượng, nhiều ít vẫn là muốn lộ ra một số lực lượng tới. Vậy chỉ dùng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên đi, đạo này kim đan dị tượng đại biểu cho vô thượng chiến lực, dùng cái này Tiên Vương Lâm Cửu Thiên lại thêm nhục thể của ta lực lượng, tại cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ trấn áp xuống lượn vòng một lát, đó là dư sai. Thân hình sáng chói không tì vết, Tiêu Trần ngoài thân bắt đầu sinh ra một tia một luồng tiên quang vân vụ. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, muốn hiện trường tất cả mọi người đoán trước không kịp biến cố phát sinh. Cái kia tráng lệ, Mỹ Luân Mỹ Hoán Thủy Tinh Cung trong điện, truyền ra một loại phân mảnh âm thanh, tựa như là có cái gì đồ vật đánh nát gông xiềng ràng buộc. Rung động ầm ầm ở giữa, một đạo xuyên qua thương khung, nối thẳng nhật nguyệt cột sáng, tại Thủy Tinh Cung phía trên nổ tung, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thần bí tiếng long ngâm, giống như theo thái cổ năm tháng đánh tới, leng keng vô cùng, luật thiên động địa, bá đạo độc tôn, tại cái này tiếng long ngâm dưới, yên lặng như tờ, thiên địa thất sắc. Cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ rộng rãi khí diễm, nhất thời cũng là sụp đổ, không còn tồn tại, tại chỗ những cái kia thần mộc lâm, Viêm Ma Điện thiên tài, còn có Phùng Xuyên mấy người, rối rít thất khiếu chảy máu, trời đất mù mịt, còn có không ít tu vi không tốt, ý chí không kiên bóng người, trực tiếp ngất đi, một lát sau, các loại cái kia thần bí cổ lão bá tuyệt ở trong gầm trời tiếng long ngâm lui bước, tại chỗ còn đứng lấy thiên tài không đến 10 người, trong đó không có ở cái kia tiếng long ngâm phía dưới thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi, như vậy chỉ có Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ, cùng Tiêu Trần ba người, còn lại những người kia, mặc dù đều là đứng hàng kim đan cảnh 10 tầng, cũng là theo Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ đi tới nơi này dưới nước di tích siêu cấp thiên tài. Nhưng bọn hắn tại chiến lược tư chất, ý chí tính cách phía trên, hoàn toàn là không kịp Liễu Tiêu Tiêu. Viêm Ma Điện thiếu chủ dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu, Tiêu Trần không cần phải nói, hắn có ba đạo kim đan dị tượng làm nền bao hàm. Còn có Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Cổ Thanh Đế truyền thừa. Cái này thủy tinh trong cung điện truyền ra thần bí long ngâm, coi như lại thế nào bá đạo khủng bố, cổ lão vô cùng, so với vẫn tiên lĩnh bên trong những cái kia thái cổ đại năng, vô thượng thần ma tàn lưu lại cao chót vót cấm kỵ. Đó là kém cách xa vạn dặm, đã cái kia Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ đều có thể cắn răng chịu đựng được. Tiêu Trần còn có lý do gì tại cái này tiếng long ngâm phía dưới hốt hoảng thất thố, chật vật thổ huyết đây, là cái này thủy tinh cung cơ duyên muốn phá phong mà ra sao? Viêm Ma Điện thiếu chủ nắm chặt quyền đầu trừng mắt liếc Tiêu Trần. Không cam lòng quát nói, tiểu tử ngươi vận khí còn thực là không tồi đây, cũng tốt, các loại bản thiếu chủ lấy được cái này thủy tinh trong cung cơ duyên tạo hóa, lại đến cùng ngươi tính toán, trong lúc này, ngươi nếu là dám trốn chạy, bản thiếu chủ liền xem như không muốn cái này thủy tinh trong cung cơ duyên tạo hóa, cũng có thể đem ngươi trấn áp thành khói lửa bọt nước. Hiểu không? Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ nhếch miệng, ngâm, cổ lão, to lớn, trang nghiêm, thần thánh, lại tràn đầy cao ngạo khí tức cuồng bạo thần bí tiếng long ngâm. Lại một lần nữa theo cái kia dung chuyển chìm nổi, quang trụ ngút trời thủy tinh cung trong điện lan tràn mà ra, lại muốn so vừa mới vang dội nhiều. Tiêu Trần huyết khí lăn lộn, ám đạo này làm sao nhìn đều giống như muốn có một đầu hồng hoang cự thú. Theo cái kia thủy tinh cung trong điện chạy ra ngoài một dạng. Đông đông đông, đóng chặt thủy tinh cung điện cửa lớn. Ngột rộng mở, nhưng cũng không có người tranh nhau chen lấn muốn lướt vào cái này thủy tinh trong cung điện vơ. Vét cơ duyên tạo hóa. Tại còn chưa có xác định cái kia thần bí tiếng long ngâm là chuyện gì xảy ra trước. Chắc hẳn tại chỗ cũng không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.